chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3490, chương 3401, mẹ A. Là Tống thành chủ, Tống Kiều cảm thấy mình mặt thật nóng. Nàng tại sao muốn đi theo Vương Đại Đông đằng sau? Nàng cảm thấy mình khẳng định là ma chướng. Vạn chúng chú mục cũng không phải cái này vạn chúng chú mục pháp. Đều tại ngươi, Tống Kiều trừng Vương Đại Đông một dạng, bước nhanh rời đi, nàng không muốn tại cùng Vương Đại Đông đợi cùng đi, gánh không nổi cái kia mặt. Vương Đại Đông thì là không hiểu ra sao, ta lại làm sai cái gì? Hắn mang theo chính mình nồi tùy tiện tìm một vị trí đứng đấy. Đúng lúc là, thì lần này hai cái đoạt giải quán quân đại đứng đầu trung gian. Một cái Đan Vương chi tử, danh xưng muốn cầm đệ nhất Ninh Hảo. Một cái khác chính là thiên tài luyện đan sư, danh xưng thua ăn 10 cân cứt Diệp Khuynh Thành. Chung quanh đại cái bàn đã bị luyện đan sư đầy. Bọn họ thấy thế, không khỏi khinh bỉ nói. Mang theo một cái nồi đến luyện đan, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Đình chỉ đừng cười, hắn chỉ là tới tham gia chủ nghệ giải đấu lớn. Ha ha ha, đúng, người ta thế nhưng là đường đường chính chính đầu bếp. Là đến rau xào, các ngươi không nên nói lung tung. Những người này một cái so một cái lợi hại, nói chuyện tựa như tại hạ đao tử đồng dạng. Vương Đại Đông mới lười nhác cùng những người này tính toán. Là ngựa chết hay là lừa chết, chờ lát nữa liền biết. Ninh Hạo gặp Vương Đại Đông vững như bàn thạch thì không khỏi kinh ngạc nói: "Tiểu tử, hiện tại nhận thua còn kịp, miễn sẽ phải đợi mất mặt." Vương Đại Đông hờ hững, cái này khiến Ninh Hạo có chút tiểu sinh khí. Hắn là Đan Vương chi tử, đi tới chỗ nào đều là người đông tấp nập muốn nịnh bợ hắn. Nào biết được, Vương Đại Đông căn bản là không nể mặt hắn. "Tốt tốt tốt, có cá tính, chờ chút xem ta như thế nào nhục nhã ngươi." Vương Đại Đông sát vách Diệp Khuynh Thành nghe vậy, nhất thời cười nhạo nói: "Ngươi là cái thá gì, lại có cái này dũng khí nhục nhã ta bằng hữu?" Tục ngữ nói, địch nhân cái kia chính là bằng hữu, cho nên hắn là coi Vương Đại Đông là thành bằng hữu. Vương Đại Đông nhướng mày, không vui nói: "Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi thua nhưng là muốn ăn, cứt, khác kéo lên ta." Diệp Khuynh Thành nghe vậy, sắc mặt kéo xuống, không vui nhìn lấy Vương Đại Đông. "Tốt tốt tốt, đây là ngươi gieo gió gặt bão, thì trách không được ta xuống tay với ngươi." Cách đó không xa, có một đôi mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Gặp Vương Đại Đông đắc tội hai cái đoạt giải quán quân đại đứng đầu, hắn nhất thời thì vui vẻ. Tìm đường chết, dám đắc tội hai người bọn họ. Muốn là Vương Đại Đông quay đầu nhìn, nhất định sẽ phát hiện hắn cũng là cái kia họ Tiêu thanh niên. Họ Tiêu thanh niên như vậy chính vui tươi hớn hở. Một bên khác, ban giám khảo cũng lần lượt tại hậu trường chạm mặt. "Đan Vương, rất lâu không thấy, ngươi vẫn là giống như trước đây, hào quang vẫn như cũ a." Một cái mũi ưng trung niên nhân đối với một cái phúc hậu trung niên nhân chắp tay nói: "Khách khí thiết trưởng lão, ngài thế nhưng là đan sắt phái đại trưởng lão, tại trước mặt ngài, ta cũng không dám xưng Đan Vương." Đan Vương Thà Chí Đào cũng chắp tay cười nói, hai người lẫn nhau thổi phồng, xem ra vô cùng thân mật bộ dáng. Thực hai người đều muốn ác tâm một phen đối phương, bởi vì Diệp Khuynh Thành là tiết trưởng lão môn sinh đắc ý. Ninh Hảo là Đan Vương nhi tử. Hậu trường lại tới một cái ban giám khảo, một cái thông minh tuyệt đỉnh trung niên nhân, đỉnh đầu một vòng đều không có tóc, bị hắn hướng một bên kéo chút thưa thớt tóc dài che lại. Xem ra có chút, có chút thời thượng. Hắn tên là Tạ Thăng, là một phái trưởng lão. Hắn đến cũng mang đến tin tức mới nhất. Hắn đối tại chỗ các đại phái đại biểu chắp tay nói: "Chư vị, nào đó tin tức mới nhất, Ninh Hảo cùng Diệp Khuynh Thành đánh cược. Ninh Hạo nói hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành cũng không cam chịu yếu thế, nói thua ăn 10 cân cứt. Tả Thăng vừa dứt lời, sắc mặt tiếng hừ lạnh thì không hẹn mà cùng vang lên. Mọi người thấy đi, đã nhìn thấy thà rằng Chí Đào cùng Thiết Trưởng Lão hai người phát ra. Nhìn hai người bọn họ đều bộ dáng, giống như mỗi người không biết đối phương một dạng. Cái này trước sau biến hóa, không sai người khác không hiểu thật tốt cười. Ngay một khắc này, một cái mang theo một bộ mắt kiếng to nho nhã trung niên nhân xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt. Tất cả mọi người trợn to con mắt nhìn lấy hắn, chú ý lực đều để ở đó cặp mắt kiếng phía trên. Đây là cái gì bảo bối? Sao sẽ như thế đẹp mắt? Đúng a, tiểu hội trưởng đeo lên. Quả thực biến một người một dạng, cổ quái như vậy đồ vật ta cũng là lần đầu tiên gặp. Có mấy người ở một bên nói nhỏ, tiến đến cũng là Tiếu Thần. Tiếu Thần ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng một cái tay nắm bắt khung kính sợ người khác chú ý không đến hắn kính mắt đồng dạng. Chư vị huynh đài, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiếu Thần chắp tay, chung quanh lập tức thì vây đầy người. Thông minh tuyệt đỉnh Tạ Thăng hai bên quan sát lấy Tiếu Thần kính mắt. Vỗ bắp đùi nói, bảo bối tốt a. Chung quanh có người hỏi, Tiếu hội trưởng, ngài bảo bối này còn có đến đấu giá à? Nào đó muốn một bộ. Tiếu Thần khóe miệng cười yếu ớt, đẩy đẩy hốc mắt, trong kính khúc xạ hoa lệ quang mang làm cho tất cả mọi người không khỏi kinh hô. Lòng sinh hoan hỉ, chư vị, cái này nào đó cũng bất lực. Bảo bối này cũng là nào đó trăm cay nghìn đắng tại một vị đại sư trên tay cầu. Thiết trưởng lão, truy vấn, xin hỏi là cái gì cái đại sư? Tiếu Thần cười nói, không dối gạt chư vị. Vị đại sư này hôm nay ngay tại sân thi đấu phía trên. Chư vị, các ngươi muốn lấy đến, quy củ hiểu được phạt. Cả đám tinh nghe thấy cái này ý tại ngôn ngoại, nhất thời không sai. Nhưng lần này, Thiết trưởng lão cùng Thà Chí Đào hai người thì hiện khó. Thiết trưởng lão chỉ là tâm lý xoắn xuýt, Thà Chí Đào thì sắc mặt hơi hơi bất mãn nói ra. Gian lận sự tình nào đó làm không được, chư vị còn xin tự trọng. Cái gì? Người khác đều mắt trợn tròn, nhìn Thà Chí Đào bộ dáng, rõ ràng là hoan hỉ đến không được. Có thể hết lần này tới lần khác muốn nói ra như thế tới nói. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Muốn hay không thôi? Cũng ngay lúc này, một tiếng ho khan ở sau lưng mọi người vang lên. Mọi người nghĩ thầm thanh âm này có chút quen tai, nhưng vẫn là không có quay đầu. Tiếp tục cực kỳ hâm mộ nhìn lấy Tiếu Thần kính mắt. Lao nhào nói chút ca ngợi từ. Khụ khụ. Lại có một tiếng ho khan truyền đến. Tất cả mọi người vẫn là cũng không quay đầu lại. Ta mẹ nó, Tống Vân kém chút phổi đều tức điên, lại kìm nén mặt ho khan mấy tiếng, cuống họng đều ho khan câm. Lúc này có người không cam lòng nhìn lại, hổ khu chấn động, mẹ a, là Tống thành chủ. Mọi người vội vàng nhìn lại, ở chỗ này người có thể bất quá bất luận kẻ nào mặt mũi, thì là không thể không cấp Tống thành chủ mặt mũi. Cho nên, Tiếu Thần thì không bị không lưu tình chút nào vứt bỏ. Ta cái ai ra, Tống thành chủ cũng có kính mắt. Con mắt này cũng quá đẹp trai đi. Tống Vân học vương đại đông bộ dáng đem kính mắt đeo tại trên đầu mũi. Xem ra có chút dở ương ương, nhưng chợt nhìn còn thật mẹ nó có chút ý tứ. Sau đó, mọi người lại cực kỳ hâm mộ hỏi. Lần này, thì liền Thà Chí Đào cũng dao động lên. Đặc biệt như vậy kính mắt, thật mong muốn một bộ a. Hắn thầm nghĩ trong lòng, quyết định từ bỏ chính mình nhi tử Ninh Hạo. Thiết trưởng lão đánh cũng là cái chủ ý này. Trời đất bao la đều không có chính mình lớn. Tống Vân bên kia bị vây đến nước chảy không lọt. Tiếu Thần khóe miệng co giật, chỉ nghe thấy một tiếng reo hò. Hắn ngẩng đầu nhìn lên,